Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, báo cáo. Senmei, đã lâu không gặp, này còn hài tử sẽ không là con trai của ngươi đi. Ta nhớ tới ngươi còn chưa kết hôn à. Hai tay đứng chổng ngược chạy quyển Mai Tô Gai. Rất là nghi hoặc đối với Chutetsu Senmei hỏi, hắn gọi Kimimaro. Là ta thu dưỡng hài tử, cũng là ta đệ tử, Chutetsu Senmei giới thiệu, chào ngài. Kimimaro rất có lễ phép chào hỏi, tuy rằng trong lòng rất là kỳ quái Mai Tô Gai khác hẳn với người thường cử động đệ tử. Mai Tô Gai rất nhanh sẽ đem sự chú ý từ Kimimaro trên người thu hồi lại. Nhìn Chutetsu Senmei nói rằng, Senmei, hai chúng ta rất lâu không có giao thủ đi. Lúc nào có thời gian đến một hồi nam tử hán trong lúc đó tranh tài. Chutetsu Senmei nghe vậy lập tức dùng mình một cái. Nếu như bị Mai Tô Gai hàng này quấn, sau đó vách treo leo không có tốt nhật qua, Chutetsu Senmei còn sâu sắc nhớ tới mấy năm trước Mai Tô Gai là làm sao quấn quýt lấy Kakashi. Đoạn thời gian đó tuyệt đối là Kakashi trong đời tối hắc ám mấy năm ăn cơm, rửa giấy, đi nhà cầu, ngủ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy Mai Tô Gai bóng người. Quả thực bám dai như đỉa gai. Ta cảm thấy ngươi cũng có thể thu một cái đệ tử. Đến thời điểm chúng ta để đệ tử của chúng ta tỉ thí không phải càng thú vị sao? Chutetsu Senmei sờ sờ Kimimaro đầu. Đối với hắn nói rằng, Kimimaro, người đối thủ thứ nhất chính là cái tên này đệ tử, phải. Ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Kimimaro nghe vậy lập tức trịnh trọng nói, ngươi không cần như thế căng thẳng. Chutetsu Senmei cười nói, các ngươi là đối thủ, mà không phải kẻ địch. Các ngươi sẽ cạnh tranh lẫn nhau, nhưng cùng lúc các ngươi cũng sẽ là bạn rất thân, ô ô ô. Senmei, ngươi nói quá tốt rồi. Ta thực sự là quá cảm động. Kimimaro còn không đáp lời. Mai Tô Gai đã cảm động rối tinh rối mù, Gai. Ta cùng Kimimaro còn muốn đi Hokage đại nhân nơi đó. Có thời gian tái tụ. Chutetsu Senmei nói rằng tuy rằng cùng Mai Tô Gai giao tình coi như không tệ, nhưng là cùng người này cùng nhau, rất dễ dàng bị kéo kém thông minh. Được rồi. Ta còn có 200 quyển muốn chạy đây. Gặp lại. Mai Tô Gai tiếng nói vừa dứt, lập tức ngược lại lập, như một làn khói chạy không còn bóng, sau đó cách người này xa một chút, Chutetsu Senmei nhắc nhở. Nhìn nho nhỏ Kimimaro, Chutetsu Senmei đột nhiên cảm giác thấy giáo dục tiểu hài tử cũng rất có thú. Hay là ít hôm nữa sau chính mình có hài tử, mình nhất định sẽ càng để tâm giáo dục hắn đi. Đối với bảo vệ đời sau cái này quan niệm, Chutetsu Senmei vẫn là tán đồng cái gọi là hỏa ý chí, chỉ là Hokage một mạch tư tưởng quá mức chung. Dung, quả thực không có một chút nào tiến thủ tâm. Chỉ cần cùng đối phương giao lưu, trong lòng đều sẽ có một loại tâm tình bị đè nén. Hokage văn phòng. Senmei, đứa bé này là... Đệ tam Hokage nghi ngờ hỏi Chutetsu Senmei một đường đi tới Hokage văn phòng. Sớm đã có ám bộ bẩm cáo qua đệ tam Hokage, chỉ là đối với Kimimaro thân phận, đệ tam Hokage còn không phải quá giải, hắn gọi Kimimaro. Kaguya Kimimaro, Chutetsu Senmei giới thiệu Kaguya. Đệ tam Hokage nghe vậy hơi nhướng mày, có chút khó khăn nói. Cái này rất vướng tay chân a. Người biết, hắn là vụ ẩn thôn người, nhưng hắn vẫn không có trở thành vụ ẩn thôn ninja. Hắn chỉ là một cái thoát ly vụ ẩn thôn thôn dân mà thôi. Chutetsu Senmei nói rằng, ta chuẩn bị thu hắn làm đệ tử. Hắn là cái rất có thiên phú hài tử. Kimimaro cũng là một mặt căng thẳng nhìn đệ tam Hokage. Kimimaro biết, trước mắt cái này nhỏ gầy lão gia gia sẽ quyết định tương lai mình vận mệnh. Nhưng là một khi vụ ẩn thôn bên kia đến muốn người, chúng ta rất khó làm a. Đệ tam Hokage khổ sở nói, Hokage đại nhân yên tâm. Nếu là vấn đề của ta, ta đương nhiên sẽ tự mình giải quyết. Vụ ẩn thôn muốn người độ khả thi rất thấp. Nếu như vụ ẩn thôn thật sự như thế không biết cân nhắc, liền để bọn họ tìm ta được rồi. ta nhưng là và tình nguyện đi vụ ẩn thôn làm khách. Chu Tae-su Senmei cười lạnh nói, nếu như ngươi cố ý, vậy ta chỉ có thể đồng ý. Đệ tam Hokage nói rằng, thế nhưng đứa bé này, đương nhiên, dựa theo làng quy củ đến làm. Chu Tae-su Senmei nói rằng, cũng không có ở phương diện này cùng đệ tam Hokage tranh chấp. Kimimaro mặc dù là chiến tranh cô nhi, nhưng không phải trẻ con. Ở vào tuổi của hắn, đã có bị bồi dưỡng làm gián điệp tư chất. Nếu như Kimimaro muốn gia nhập Konoha, nhất định sẽ có một quãng thời gian rất dài sẽ bị người giám thị. Đương nhiên, đệ tam Hokage mục đích chỉ là muốn quang minh chính đại giám thị Chu Tae-su Senmei. Đối với Kimimaro, hắn còn không phải đặc biệt để ý. Cái kia đứa bé này sau đó rồi cùng ngươi đồng thời sinh hoạt đi. Ta tin tưởng ngươi có thể chăm sóc tốt hắn. Quả nhiên, đệ tam Hokage trực tiếp để Chu Tae-su Senmei tới chăm sóc Kimimaro. Cứ như vậy, đệ tam Hokage là có thể lấy giám thị Kimimaro danh nghĩa đến giám thị Chu Tae-su Senmei. Chu Tae-su Senmei đối với này căn bản sẽ không lưu ý. Nếu như chỉ bằng mấy cái ám bộ liền có thể hạn chế Chu Tae-su Senmei, cái kia Chu Tae-su Senmei sớm đã bị đệ tam Hokage đùa chơi chết hơn nữa. Coi như Chu Tae-su Senmei không đồng ý, đệ tam Hokage cũng sẽ ở trong bóng tối phái người giám thị Chu Tae-su Senmei. Trong đó khác biệt chỉ là một cái ở minh, một cái ở trong tối. Bản tốt nhất không có gì khác nhau, ta cũng là như vậy dự định. Chu Tae-su Senmei nói rằng, đứa bé này ta sẽ phái người mang theo đi đăng cơ một hồi. Senmei, chuyện của ngươi vẫn không có giải quyết. Đệ tam Hokage nói rằng, được rồi. Chu Tae-su Senmei sờ sờ mũi, cười khổ một tiếng tự ý rời thôn. Tuy rằng không phải cái gì phiền toái lớn, nhưng quả nhiên để đệ tam Hokage tóm được khuyết điểm Kimimaro sau khi rời đi. Đệ tam Hokage đầu tiên làm khó dễ. Senmei, ngươi có vẻ như không có được rời thôn cho phép đi. Làm sao xảy ra hiện tại vụ ẩn thôn, còn mang về một đứa bé. Tuy rằng rất phiền phức, nhưng ta gặp phải Jiraiya đại nhân. Jiraiya đại nhân rời thôn sau khi vẫn đang theo dõi Orochimaru. Jiraiya đại nhân nói với ta, Orochimaru vừa ý một cái Kaguya bộ tộc hài tử. Ta nghĩ, liền sớm đem đứa bé này mang về. Chu Tae-su Senmei giải thích, ồ, ngươi ở đâu gặp phải Jiraiya? Đệ tam Hokage hiếu kỳ nói, Jiraiya đại nhân không muốn để cho người khác biết hắn, vì lẽ đó không cho ta để lộ. Chu Tae-su Senmei nói rằng, đem tất cả sự tình đều đẩy ở Jiraiya trên người là có thể dễ như ăn cháo lừa dối qua ải. Chỉ cần không cho đệ tam Hokage biết chính mình là ở nơi nào cùng Jiraiya gặp mặt là tốt rồi. Hơn nữa Jiraiya cũng xác thực nhắc tới Orochimaru mục đích. Đương nhiên, Chu Tae-su Senmei câu nói này còn có ý khác. Fuck your mother. Sunet cùng Jiraiya người nào không phải tự ý rời thôn. Người muốn dùng việc này tha ta hạ thủy, trước tiên giải quyết ngươi cái kia hai cái đồ đệ lại nói. Jiraiya còn nói gì với ngươi? Đệ tam Hokage sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi. Jiraiya đại nhân nói Orochimaru gia nhập một tổ chức bí ẩn. Tổ chức tên gọi Akatsuki. Cái tổ chức này hấp thu rất nhiều S đẳng cấp phản nhẫn. Orochimaru chỉ là một cái trong đó. Chu Tae-su Senmei nói rằng, hơn nữa ta đã từng cùng thành viên của cái tổ chức này từng giao thủ. Jiraiya đại nhân muốn ở chỗ này của ta tìm hiểu một chút cái tổ chức này, rất tốt. Liền Jiraiya tìm mục đích của chính mình cũng đã giải thích rõ ràng. Cứ như vậy, đệ tam Hokage phỏng chừng liền sẽ cho rằng Jiraiya trở lại Konoha tìm Chu Tae-su Senmei biết một chút Akatsuki tình báo, cũng nói tới Orochimaru đi vụ ẩn thôn mục đích. Sau đó hai người hợp mưu, sớm Orochimaru mang về đứa bé này. Hoàn mỹ lời nói dối. Chờ đệ tam Hokage lần sau nhìn thấy Jiraiya, phỏng chừng chính là Orochimaru chấp hành Konoha tan vỡ kế hoạch lần kia đi. Một kẻ đã chết, hoàn toàn không cần kiêng kỵ. Vậy ngươi đối với cái tổ chức này hiểu rõ bao nhiêu? Đệ tam Hokage hỏi tới.